Hệ thống chữa lành của Nam Phụ, chương 59, giải cứu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Học lắc đầu, Cố Phong nhìn Hạ Thanh rồi nhìn sang Vũ Học, trong đầu hắn nhanh chóng lóe ra một kế hoạch, nói ta vừa nghĩ ra cách, muốn cứu được sư tôn thì phải xác định được người đang ở chỗ nào trong ma giới, chuyện này ta giao cho hai sư đệ, chắc Hạ Thanh sư đệ cũng biết làm sao để tìm được chỗ giấu y nhỉ. Câu nói này của Cố Phong đều ám chỉ đến chức vụ hiện tại của Hạ Thanh ở ma giới. Hạ Thanh sắc mặt bình tĩnh nhìn Cố Phong, hắn đương nhiên biết đại sư huynh đang ám chỉ đến điều gì. Hắn nhanh chóng chấp nhận nhiệm vụ mà Cố Phong giao cho. Cố Phong nhìn sang Vũ Học nói, sư bá có loại trận pháp hay vật phẩm nào tìm được người không, Vũ Học biết hắn muốn làm cái gì. Vũ Học nói nhỏ một câu, thời gian ở thế giới này nhanh chóng ngừng chuyển động, Cố Phong và huynh đệ Hạ Thanh bất động, riêng Nguyên Vu Hàn lại có thể chuyển động như thường, bởi vì hệ thống của hắn liên kết với hệ thống của Vũ Học. Nguyên Vu Hàn muốn nói nhưng Vũ Học sớm biết hắn muốn nói gì, hắn mở hệ thống liên tục mở hết màn hình này đến màn hình khác, hắn nói. Cháu chỉ có thể ngưng động thời gian trong khoảng thời gian ngắn và cự ly gần. Không thể khiến thời gian ngừng động khắp thế giới này nhất định sẽ rơi vào sụp đổ. Nguyên Vu Hàn nghe xong liền sụp đổ, mặc dù Vũ Học không nhìn nhưng hắn biết Nguyên Vu Hàn đang nghĩ gì. Hắn vừa làm vừa an ủi nói. Chú đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ nghĩ cách cứu y, Vũ Học gõ ra một dãy lệnh rồi nhấn. Enter, trên vai hắn xuất hiện một con bướm trắng và một lá thư. Vũ Học thu hồi hệ thống vừa thu hồi thời gian liền hoạt động trở lại. Vũ Học đưa bàn tay đến con bướm đang đậu trên vai, con bướm trắng đập cánh bay đến ngón tay của Vũ Học. Vũ Học đưa nó đến về phía huynh đệ Hạ Thanh, con bướm trắng ngay lập tức đập cánh đến Hạ Thanh đậu lên vai hắn, Vũ Học nhìn con bướm trắng đậu trên vai Hạ Thanh và đưa lá thư cho Hạ Tử nói. Con bướm này giúp các ngươi nhanh chóng tìm được y để rút ngắn thời gian, lại khiến tên ma đế kia không sinh nghi với các ngươi, còn lá thư này nhờ các ngươi chuyển tới y giúp ta. Hạ Thanh cúi đầu ôm quyền cùng Hạ Tử rời đi, huynh đệ bọn họ vừa đi vừa bàn bạc kế sách. Kế sách nhanh chóng được vạch ra, Hạ Thanh đánh lạc hướng ma đế, Hạ Tử cùng con bướm trắng đi tìm nơi ma đế giấu Nguyên Quân Bác. Trở lại hiện thực ở Khinh Lâm Môn, Vũ Học nhẹ thở phào, Cố Phong ngồi bên cạnh nhìn hắn hỏi. Sư bá, như thế nào rồi? Nguyên Vu Hàn cũng nhìn Vũ Học, ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò của hắn nhìn Vũ Học. Vũ Học mỉm cười nói. Đã không sao rồi, sư đệ của ngươi tìm được y rồi. Ta cũng tìm ra chỗ nhốt y, Nguyên Vu Hàn nghe xong cũng thở ra một hơi, sự lo lắng trong lòng cũng khuyên giảm đi một chút. Cố Phong nghe xong cũng bình tĩnh đi vài phần, Vũ Học nhìn hai người họ nói với giọng điệu nghiêm túc. Cũng đã tìm được nơi nhốt y, chuyện tiếp theo của chúng ta chính là nghĩ cách để cứu y, trước khi có chuyện xảy ra với y, Nguyên Vu Hàn nhẹ gật đầu, Vũ Học mở bản đồ mô phỏng 3D của ma giới lên cho hai người họ coi. Bản đồ này mô phỏng địa hình của ma giới đều rất chuẩn xác, Cố Phong nhìn vào bản đồ rồi nhìn sang chỗ được đánh dấu đỏ. Hắn có thể thấy được bản đồ này là do hệ thống của Vũ Học đã cập nhật và được hoàn thiện, Vũ Học đã thay đổi một số lệnh để cho Cố Phong thấy bản đồ. Vũ Học chỉ vào chỗ đánh dấu đỏ trên bản đồ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này ở là nơi nhốt quân bạch, nó cách ma cung của Bất Nam kia khá xa. Điều này rất có lợi với chúng ta có thể đến cứu quân bạch khi hắn rời đi. Nhưng, Vũ Học nói đến đây liền im lặng, Nguyên Vu Hàn nghi hoặc nhìn sang hắn. Cố Phong lại vô cùng bình tĩnh nhìn xung quanh ma cung của Bất Nam nói. Nhưng phải nghĩ cách làm sao để qua được bọn ma quỷ đang cư trú xung quanh ma cung của hắn. Ý của sư bá có phải là như vậy? Vũ Học gật đầu nói. Đúng vậy, xung quanh chỗ hắn có rất nhiều ma quỷ. Có thể nói chỗ hắn như một vương quốc, điều này đương nhiên là có cách, chỉ là vô cùng nguy hiểm, chỉ sơ suất một chút có thể bị phát hiện. Nguyên Vu Hàn và Cố Phong im lặng lắng nghe kế hoạch của hắn, Vũ Học nhìn quanh bản đồ rồi mới nhìn hai người họ nói. Nếu muốn vào ma giới thì nhất định phải qua bọn ma quỷ này, để qua được bọn chúng nhất định phải cải trang thành chúng. Còn về chuyện giấu tu vi và dương khí thì cứ để ta. Ta nhất định sẽ tìm cách giấu tu vi và dương khí. Nguyên Vu Hàn nhìn hắn rồi nhìn sang bản đồ nói. Chừng nào chúng ta xuất phát? Vũ Học nghe xong liền nhìn sang hắn. Trên mặt Nguyên Vu Hàn xuất hiện vô số lo lắng nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh nhìn điểm đánh dấu trên bản đồ. Vũ Học thở dài, hắn nhìn sang bản đồ nói. Chuyện này chúng ta không thể nào làm nhanh được, huống chi dược phẩm ẩn dương khí chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Chú đừng lo lắng, con nhất định nghĩ cách kéo dài thời gian để tên Bất Nam đó không có cơ hội động đến y, Nguyên Vu Hàn cũng thở dài, cuối cùng hắn cũng phải kìm nén lo lắng xuống. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên giọng nói thiếu niên, trưởng môn Thanh Phong đến tìm ngài, ngài ấy nói muốn bàn chuyện về phong chủ Dương Mặc. Nguyên Vô Hàn nhìn Vũ Học rồi nhìn Cố Phong mới nhìn ra cửa phòng đang đóng chặt nói. Được, ta sẽ đến đó, người bên ngoài nói. Vâng, một tiếng rồi quay người đi, tiếng bước cũng theo đó mà dần dần không còn nghe thấy. Nguyên Vô Hàn nói xong cũng quay người đi đến mở cửa rời đi. Cố Phong nhìn bóng lưng của hắn rời đi có chút hơi ngượng, từ khi biết được người này là phụ thân của sư tôn hắn, hắn cũng biết mình rất nhiều lần ghen với nhạc phụ. Lần này là cơ hội để chuộc lại lỗi lầm trước kia của hắn. Cách chương.